Chương 1166, hài cốt. 1.166, hài cốt, Tết Trung Thu khoái hoạt. Lữ Thụ nhìn thấy bầy cừu thời điểm cũng đã bắt đầu kích động, Thôn Lôi không dám động, việc này nhảy nhảy loạn đáng yêu Linh Dương còn có cái gì cố kỵ đâu, dứt khoát tất cả đều bắt được Sơn Hà ấn bên trong chứa đựng. Tại lão hổ bối cứ điểm một trận chiến thời điểm Lữ Thụ cũng đã khảo nghiệm qua Sơn Hà ấn bên trong hoàn cảnh, hắn lúc ấy đem vật tư cùng người cùng một chỗ nhét vào Sơn Hà ấn bên trong, kết quả tất cả mọi người ngạt thở mà chết. Chỉ còn lại có 3 cái bởi vì tìm được bình dưỡng khí còn tại gian nan còn sống tuyển thủ. Lúc kia Lữ Thụ tiện ý biết đến, nếu như cho Sơn Hà ấn bên trong quán chú đại lượng địa cầu không khí, như vậy Sơn Hà ấn bên trong cũng là có thể có động vật sống sót. Sơn Hà ấn muốn so Lữ Thụ đã thấy bất kỳ một cái nào không gian trang bị đều lớn hơn, tỉ như Lữ Tiểu Ngư cũng bất quá là một tòa lầu nhỏ giống như không gian, mà Lữ Thụ Sơn Hà ấn thì xưa nay liền không có đổ đầy qua. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, nếu như mình có tâm đem những cái kia cung cấp nuôi dưỡng sinh vật sống sót điều kiện cho trang bị tiến vào Sơn Hà ấn, có khả năng hay không hình thành một cái thế giới mới. Nhưng mà hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, đem các sinh linh nuôi dưỡng ở bên trong ngược lại là có thể làm được, thế nhưng là muốn cho bên trong cấu thành một cái hoàn chỉnh chuỗi sinh thái sẽ rất khó, bởi vì có quá nhiều sinh mệnh yếu tố là không cách nào trong Sơn Hà ấn thực hiện. Chờ một chút, Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn từng tiến vào tinh đồ. Lúc kia hắn từng cảm thấy tinh đồ bên trong nguyên lai là rộng lớn như vậy vô ngần, như vậy tinh đồ bản thân có thể dựng thành một cái thế giới mới sao? Nghĩ tới đây Lữ Thụ tinh thần tỉnh táo, cũng không phải là không có khả năng. Trên thực tế Lữ Thụ xưa nay đều không có đem tinh đồ xem như một cái không gian đến đối đãi, bởi vì hắn theo bản năng cảm thấy đó chính là một cái công pháp hệ thống, mà bây giờ hắn lại hồi tưởng, kiếm lưu chủ nhân kiếm đều có thể bỏ vào, cái kia còn có cái gì không có khả năng? Lữ Thụ nhìn bốn phía một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài sự hưng phấn của mình. Nhưng mà Isilian bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được gió nổi lên, cái này gió rất yếu ớt, nhưng lại rất không hiểu thấu, mà Lữ Thụ thì tại trong lòng kinh dị, cái này tinh đồ thật là một cái không gian, hắn cho tới nay đều tại mở một cái mới không gian. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, Lữ Thụ mang một nhóm người này rời đi nguồn nước, tất cả mọi người không nói gì, bởi vì Lữ Thụ nói những sinh linh khác cũng tới uống nước thật hù đến bọn hắn, như thế một đám người bình thường, thật không có năng lực đối mặt di tích bên trong sinh linh. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có phát hiện chính là, khi bọn hắn rời đi chỗ này nguồn nước về sau, một chút nguyên bản không biết giấu ở nơi nào sinh linh len lén chạy ra ngoài, thẳng đến bọn chúng xác nhận Lữ Thụ xác thực đã rời đi mới rốt cục ủy khuất ba ba đi vào nguồn nước bên cạnh. Lẫn nhau bình an vô sự cúi đầu uống nước, đang uống nước lúc, sinh linh ở giữa không liên quan tới nhau, ăn thịt sinh linh cũng không có nửa điểm công kích những sinh linh khác ý tứ, một màn này rất thú vị, phản phất mọi người ở chỗ này sinh hoạt lâu, tạo thành một loại ăn ý. Kỳ thật bọn chúng đã sớm khác a, thế nhưng là Lữ Thụ ở chỗ này ngồi mọi người căn bản cũng không dám tới. Trước đó Lữ Thụ đuổi bắt Hoàng Đàn Linh Dương một màn kia, bọn chúng đều thấy được, một cái chớp mắt bầy cừu cũng bị mất, cái này quá kinh khủng a. Uống xong nước các sinh linh liếc mắt nhìn nhau sau đó quay người rời đi, tất cả mọi người không có hướng Lữ Thụ bọn hắn rời đi cái hướng kia đi, tự hồ đang tránh né Lữ Thụ giống như, lẫn nhau ở giữa trao đổi ánh mắt phản phất tại nói, mới tới một cái ma vương, mọi người cẩn thận một chút, đây là một chỗ cổ quái di tích. Lữ Thụ không biết những sinh linh này từ đâu mà đến, cũng không có giải khai di tích này bên trong chân tướng, truyền của tôi, nét. Tại Isilian trong con mắt của bọn họ, mặc kệ là bọ cạp vẫn là trâu rừng đều là quái thú, vô cùng nguy hiểm, mà ở những sinh linh này trong mắt, Lữ Thụ mới thật sự là quái thú. Đương nhiên, Lữ Thụ cũng không có hoàn toàn trầm tĩnh lại, bởi vì hắn rất rõ ràng di tích này bên trong tất nhiên còn có như kia nằm rùa đồng dạng kinh khủng tồn tại, mà lại tám thành sẽ không lại giống con kia nằm rùa đồng dạng ôn hòa. Đến ban đêm, bọn hắn trốn ở một chỗ không tính quá sâu trong sơn động, nói là sơn động, khả năng càng giống là một cái hầm trú ẩn. Lữ Thụ dâng lên đống lửa, hắn một chút từ trong động nhìn ra bên ngoài, vô biên vùng bỏ hoang ngay tại lâm vào hắc ám. Đây là Lữ Thụ bọn hắn kinh lịch buổi tối thứ hai, hắn hiếu kỳ hỏi những người khác, di tích này đến trong đêm có cái gì nguy hiểm không? Bởi vì bọn hắn ngày đầu tiên ban đêm ngủ ở nằm mai rùa bên trên, khả năng nguy hiểm cũng không dám tới gần bọn hắn, nhưng là buổi tối hôm nay liền không đồng dạng. Trong đó một nữ hài nghe được Lữ Thụ nói như vậy lúc trên mặt liền xuất hiện thần sắc kinh khủng, chúng ta ngày đầu tiên trong đêm cũng không có gặp được nguy hiểm, nhưng là nơi xa trên mặt đất một mực có tiếng vang xào xạc, giống như là có giày đặc giáp sát tại va chạm, ta cảm thấy là có một loại nào đó côn trùng tại hành quân. Lữ Thụ sửng sốt một chút, nếu thật là một loại nào đó côn trùng sẽ ở ban đêm ra liền phiền toái a, hắn trong ấn tượng loại này hoang mạc bên trong cỡ lớn kiểu quần cư côn trùng ấn tượng đại khái chính là hành quân kiến. Lần này di tích bên trong lại tiến đến nhiều như vậy người bình thường, nếu như cô bé này nghe được thật sự là hành quân kiến, vậy còn không biết phải có bao nhiêu ít người bình thường tử vong. Lữ Thụ nghĩ nghĩ đem đống lửa dẫm diệt, Di tích ban đêm vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài động chiếu vào, Lữ Thụ ngồi tại cửa hang không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này tên kia nữ tu hành giả bỗng nhiên lại gần nói, ta trong ba lô mang theo chống nước đệm, cho ngươi trải tốt ngươi ngủ đi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn cười nói, không cần dạng này, chính ngươi ngủ đi. Tên kia nữ tu hành giả có chút thất vọng ừ một tiếng chui vào trong động, Isilia nhỏ giọng nở nụ cười, nàng tướng mạo không tệ a, ngươi liền không có chút nào động tâm, đây chính là nàng chủ động, như loại này tại di tích bên trong lấy lại đi lên nữ tu hành giả nhiều không? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, thật nhiều, không riêng gì nữ tu hành giả, nữ người bình thường cũng có. Isilia sắc mặt lập tức liền thay đổi, theo nàng biết cũng liền lần này di tích bên trong xuất hiện số lớn người bình thường, cái này không phải liền là đang nói chính mình đó sao? Đến từ Israel, mo tâm tình tiêu cực giá trị, 748. Một cái ngũ phẩm tiểu tu hành giả ngạo khí cái gì a? Nói Isilian cũng chui về trong động đi ngủ đây, chỉ bất quá nàng xuyên thấu qua tia sáng nhìn xem canh giữ ở cửa động Lữ Thụ bóng lưng, có chút mất ngủ, nhưng vào lúc này trong động có người phát ra rít lên một tiếng, nữ tính bén nhọn tiếng nói trong đêm tối nhất là rõ ràng, Lữ Thụ quay đầu nhíu mày hỏi, thế nào? Ta, nơi này giống như có hài cốt, một nữ hài nói, Lữ Thụ chui vào xem xét. Quả nhiên, một đoạn bạch cốt tự động trong cơ thể vươn ra không nhúc nhích, giống như là bị vùi lấp tại bên trong không biết bao lâu. Nhưng mà để Lữ Thụ kinh ngạc chính là, di tích bên trong trông thấy bạch cốt cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ tình, nhưng đây là hắn lần thứ nhất trông thấy nhân loại hài cốt. Đây rõ ràng chính là một cái nhân thủ. Lữ Thụ gỡ ra hài cốt bên trên tầng đất, khi thấy xương sọ thời điểm hắn cũng đã xác nhận, đây đúng là cái tử vong tại di tích bên trong nhân loại. Dĩ vãng, hắn gặp qua tiếp cận nhất nhân loại sinh linh chính là hải tộc. Nhưng này cũng không có nhân loại hài cốt trực tiếp xuất hiện ở trước mắt càng thêm rung động. Cái này di tích bên trong sinh linh chủng loại phức tạp mà đa dạng, tựa như là một cái hoàn chỉnh thượng cổ thế giới. Như vậy sẽ có hay không có nhân loại cũng ở nơi đây định cư, hạng người gì mới có thể sinh hoạt tại di tích bên trong? Người đăng, Tri Amda.